Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàn toàn là diễn trò. Thân phận của cô hôm nay không chỉ là bạn gái của hắn mà là người yêu thân mật. Nói chuyện với đại ca anh xong rồi, chỉ nói chút chuyện nhà. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, ánh sáng mơ hồ làm cho khuôn mặt kia lộ vẻ âm u. Lại nhìn nhầm hay sao? Cô làm sao lại cảm thấy hắn hình như không được vui? Cô nghiêng đầu thưởng thức tướng mạo anh tuấn của hắn. Quả nhiên là anh em, anh cùng với anh trai nhìn rất giống nhau. Rất nhiều người nói như vậy. Ánh mắt hắn chợt ảm đạm rủ xuống, cùng với màn đêm trống trải hòa làm một khối. Đại tẩu tương lai của anh cũng rất đẹp, rất nữ tính. Lúc cười lên làm cho người ta có cảm giác như một tiểu nữ nhân, khiến người ta yêu thương. Hơn nữa khí chất cũng rất hơn người. Thật sao? Hơn nữa? Ai nha, phảng phất liên quan chợt lóe, cô đột nhiên nhớ tới cái gì. Xuân Vũ Sâm thu hồi ánh mắt rơi vào trên mặt cô, nhìn chằm chằm ánh mắt quái dị của cô. Làm sao vậy? Tôi đã nói mà, đại tẩu anh làm sao có thể nhìn quen mắt như vậy? Người lại của ấy nhìn rất giống La tiểu thư lần trước, cùng anh kết sao nha? Ánh mắt hắn cứng đờ, lập tức phủ nhận. Không giống. Làm sao lại không giống? Anh nhớ lại mà xem. Cô ấy hình như cũng có điểm giống quý tiểu thư kia. La tiểu huân nhướng mày, càng nghĩ càng thấy không đúng. Cẩn thận nhìn chăm chú vị hôn thê của đại ca hắn, thì thào nói. Kỳ quái, tôi nhìn thế nào cũng cảm giác được cô ấy. Cô bỗng dưng dừng lại, như là màn sương mù trong đầu đột nhiên tản đi. Suy nghĩ cũng thông suốt rõ ràng, bừng tỉnh đại ngộ trợn mắt nhìn hắn. Anh thích cô ấy. Nghĩ lời này giống như thiên lôi đánh thẳng vào trái tim hắn, làm hắn kinh sợ, lập tức lên tiếng ngăn lại. Đừng nói bậy. Nguyên bản cô chỉ đoán như vậy, nhưng nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Xuất Vũ Sâm, cô lập tức hiểu ra mình đoán đúng rồi. Tôi không có nói bậy. Vừa rồi tôi vẫn cảm thấy người đã gặp qua cô ấy ở chỗ nào. Bây giờ rốt cuộc cũng nhớ ra. Anh kết giao với 28 người phụ nữ, trên người mỗi người đều có bóng sáng của cô ấy. Ánh mắt của Xuất Vũ Sâm trong nháy mắt ngừng tụ, như là vết thương được che giấu cẩn thận, lại bị người ta hung hăng vạch ra, khiến trong lòng hắn đau xót, trong hỗn loạn không chịu nổi. Quai hàm của hắn cứng lại giống như muốn cắn chính hàm răng của mình, bàn tay cũng siết chặt lại. Lạc Tiểu Huân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, tất cả mọi chuyện xảy ra. Cô đã nói mà, một người có ngoại hình ưu tú, điều kiện tốt, lại là người đàn ông độc thân hoàng kim. Làm sao có chuyện không tìm được vợ? Nguyên lai không phải do tính cách hắn có vấn đề, mà là hắn căn bản không muốn thân cận. Cô không dám tin trước mắt nhìn hắn, như là một câu đố trong nghe mắt được giải đáp, mà đáp án lại khiến cho người ta thật khiếp sợ. Trời ạ, thì sao là có chuyện như vậy? Anh một mực tìm kiếm những người giống như cô ấy, như là cho dù tìm thế nào, anh cũng không hài lòng. Cho dù kết giao rồi, anh cũng vô tâm. Là bởi vì trái tim anh trước sau không có đặt ở trên người bọn họ. Đừng nói nữa. Hắn thấp giọng gạt bỏ, sắc mặt vô cùng khó coi. Như Lạc Tiểu Huân dưới sự kích động, căn bản không có cách nào im mồm. Cô sớm nên nghĩ ra mới phải. Lúc nhìn thấy Trung Tuyết Mai, cô đáng lẽ phải đem tất cả sự kiện sâu chuỗi lại mới đúng. Sau khi thông suốt, cô lại càng thêm tức giận, bởi vì cô phát hiện bản thân đã bị lợi dụng. Cô không để ý Trung Tuyết Mai đang đi về phía bọn họ. Nhưng Xuất Vũ Sâm thì có. Bí mật hắn chôn sâu trong lòng, không ngờ rằng lại bị cô gái nhỏ này nhìn thấu. Mà cái miệng của cô lại không hề che đậy mà đem bí mật của hắn công bố cho cả thiên hạ, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm xanh mét. Hắn hiểu rằng ngay lúc này, muốn cho cô gái này câm miệng chỉ có một biện pháp duy nhất. Người anh yêu, căn bản chính là Trung. Hắn một phen ôm ghì lấy cô vào trong lòng, trước khi cô nói ra ba chữ kia, hung hăng khóa cái miệng nhỏ nhắn kia lại. Trong vòng 3 giây đồng hồ, đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng. Bộ mùi ấm áp bao phủ lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô, ngăn chặn những lời còn chưa thoát ra khỏi miệng của cô. Vốn là người luôn luôn phản ứng không tồi, lại ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, cô cuối cùng mới chậm nửa nhịp, ý thức được rằng Xuất Vũ Sâm đang hôn cô. Trời ơi, hắn lại dùng miệng để che kín bờ môi của cô. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện hai tay đã mềm nhũn, hai chân hình như cũng sắp đứng không vững. Ngọn lửa nóng bỏng chạy toán loạn như muốn thiêu đốt tâm trí cô, toàn bộ suy nghĩ đều hỗn loạn. Người đàn ông chết tiệt này ôm cô quá chặt, làm cho cô sắp thở không nổi nữa. Anh chàng đêm nay rất đẹp. Đẹp, ánh sáng màu bạc chiếu lên ban công. Một đôi tình nhân đứng đó dưới bầu không khí mỹ lệ, ôm hôn nhau rất bình thường. Người đi qua cũng không có để ý tứ đánh gãy bọn họ. Xuất Vũ Sâm hôn người ở trong lòng, khóe mắt mơ hồ nhìn thấy bóng người bên ban công sừng ở đằng kia, không dám tiến về phía trước. Ánh mắt cô đơn nhìn hai người bọn họ. Không lâu sau cuối cùng cũng chợt được người nọ buồn bã rời đi. Bé đã lừa gạt được đối phương, Xuất Vũ Sâm mới bằng lòng buông tha môi của cô. Thật vất vả mới lấy lại được dưỡng khí, Lạc Tiểu Huân liều mình hết vào, đồng thời vừa tức giận vừa xấu hổ trừng mắt nhìn hắn. Anh phát bệnh thần kinh hay sao? Nhỏ giọng một chút, cô ấy vừa mới tới đây. Ai tới? Chính là cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net